108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 376, chia ra ba đường. Gocchuyenaudio.com. An Tĩnh mưa lũ đánh vào Sài Linh trên người, Thiên Quý tinh nữ Vương tùy ý mưa làm ướt toàn thân của nàng, Đoạn Tiễn giai nhân bắn ra không hầu. Này kệ ngữ trong xuất hiện tỷ tỷ, chẳng lẽ nói không hầu thì có cùng Tô Tinh có quan hệ. Sài Linh ngẩng đầu, trong con người ướt nhẹp, một lần nữa sửa sang lại hảo tâm tình, lại đem suy nghĩ toàn bộ để đến cuối cùng thần toán tử thưởng kính thiên cơ thượng. Bầu trời tinh các thiếu nữ ánh sao thần cộng minh lóe ra ai điếu. Dùng thông thiên chi tháp cùng tương thủy thủy cuối cùng vạn niệm đều tán đắc ý chí viết xuống thiên cơ, đem mình thần toán đến rồi cực hạn, mà đối với Tô Tinh đấu tinh lời tiên đoán không chỉ có là ngắn ngủi vận mệnh thiểm ảnh, lại càng đấu tinh sở chuẩn bị huyền bí. Vô nàng, cả chẳng qua là hoàng lương một giấc chiêm bao. Không hầu vuốt cằm lẩm bẩm tự nói, ai biết được, trong mưa truyền đến không hầu có chút hăng hái, hoàn toàn không có từ nói thậm ngữ. Thiên Quý tinh tiểu toàn phong Sài Tiến, ngươi như vậy khổ tâm chuẩn bị kỹ hiểu rõ đấu tinh huyền kỳ lại là vì sao đi. Mưa tầm tả mưa to theo một đạo nóng rực chất vấn mà phá vỡ. Sài Linh cùng không hầu riêng của mình ghé mắt thoáng nhìn, không có có bất kỳ ngoài ý muốn. Uy nghiêm kim trang cô gái từ trong mưa đi ra, mưa to xối rơi vào trên người nàng hóa thành hư vô. Tiểu ca, không hầu lười nhác vừa có chút thương cảm, ánh mắt bỗng nhiên tinh mang bắn ra bốn phía, nương theo lấy dày âm điệu, không hầu thân hình đột nhiên vừa động, mưa to bị tách ra, sát khí không khỏi phân trần. Cho dù ở Lương Sơn đại lục không ai bì nổi thiên Phật tinh, đối mặt không hầu khiêu khích cũng lộ ra hiếm thấy cẩn thận. Tiểu cái bàn tay một tờ, vô hình sát khí từ nàng khe hở đổ xuống mà qua. Hiện tại tựu nhất định phải động thủ sao? Không hầu thì không nên vọng động. Sài Linh lên tiếng ngăn lại. Không hầu khẽ hừ một tiếng, năm ngón tay chung sát khí thu nạp. Tiểu cái, nữ Lương Sơn nếu là xuất thủ lần này đấu tinh, kẻ hèn chắc là không biết ngồi yên không lý đến. Nghe thế uy hiếp, tiểu cái bất động thanh sắc, ánh mắt thậm chí có chút khoái ý, xem ra bổn tọa lo lắng là dư thừa đi. Tiểu cái ánh mắt một lần nữa trở lại Sài Linh trên người, nói. Thiên Quý tinh tiểu toàn phong Sài Linh, bổn tọa khuyên ngươi chờ thích khả nhi chỉ, nhược ngươi thật muốn tìm hiểu đấu tinh huyền kỳ, liền mình cảm thụ lần này đấu tinh tàn khốc sao, không đếm xỉa đến chẳng qua là chết nhát thuyền cử chỉ, mà hy sinh muội muội có được thần toán, đây cũng không phải là Thiên Quý tinh nữ vương tác phong. Tiểu toàn phong Sài Linh nét mặt không thế nào đẹp mắt. Bổn cung không cần ngươi tới dạy cảo. Tiểu cái hiển nhiên chỉ là muốn đem này cảnh cáo mang cho Sài Linh, về phần nàng sẽ như thế nào trả lời tiểu cái cũng không quan tâm, thâm ý nhìn thoáng qua. Tự giải quyết cho tốt, thiên Phật tinh sau này vừa lui ẩn vào hư không? Tựa như giếng sao cũng không có phát sinh quá, kẻ hèn cũng cảm thấy tiểu cái nói rất đúng nga, Sài Linh. Không hầu tùy ý nói một câu, muốn tìm hiểu, đặt mình trong đấu tinh tự mình nhận thức là không sai chủ ý, nam kia người không phải là ngươi Sài Linh cơ hội sao? Gocchuyenaudio.com, cơ hội cũng là cơ hội của hắn, bổn cung vẫn không đến nổi không chịu được như thế. Không hầu trêu cười một tiếng, chờ cơ hội nữ nhân có nhất định cô đơn. Sài Linh bày ra tinh lực đem nước mưa quét mở, quạt lông che thần, che đi nội tâm bối rối. Không nói trước cái này, tỷ tỷ có thể theo bổn cung cùng đi xem nhìn đi. Dù sao ngày này cơ cũng xuất hiện tỷ tỷ tên, không đi, kẻ hèn phải về đi ngủ, loại này thương cảm tràng diện hay là tự giao cho Sài Linh ngươi sao? Không hầu ngáp một cái, vẻ mặt mất hứng. Sài Linh cười khổ, vũ rừng, mưa lặng lẽ mà dừng, tương thủy thủy ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, không tiếng động cảm kích. Tô Tình nghĩ tiến lên nói cái gì đó, nhưng nhìn cô bé kia bi thương tại tâm chết ánh mắt thanh âm nghẹn ngào ở hầu, tương thủy thủy nhìn lên tinh thần, thân thể như nước vụ giống nhau bắt đầu không rõ rõ ràng, theo ánh nắng mà cuối cùng biến mất chỉ để lại cuối cùng một cái khó quên đau thương bóng hình xinh đẹp. Địa hội tinh xích sao băng vào Tô Tinh đáy lòng, địa hội tinh thần toán tử tương thủy thủy tướng cuối cùng tinh lực còn nữa thiên cơ toàn bộ đi giao cho Tô Tinh. Text được lấy tại truyện FAO.VN, Tô Tinh thở dài, tạo thành chữ thập trong hư không kim liên nở rộ, bỏ ra trang nghiêm Phật quang nghiêng sái máu chảy thành sông Hoàng Đạo Cung. Mọi người trầm mặc, vàng cửa đỉnh núi, mộ phần. Tô Tinh đem khẩu mở ra, nhả ra một đạo máu huyết hóa thành giọt nước cuối cùng lan truyền ra thành sáng người chân châu, những thứ này chân châu như bản tính vén cùng nhau, theo Tô Tinh thần niệm thao túng chân châu ở mộ phần thượng quanh quẩn, đi theo chui vào phần mộ trong. Chúng nữ điệu lễ, đem ngũ hành giết tính nhầm để hải thúc mồ cũng coi như giải quyết xong địa hội tinh thần toán tử tương thủy thủy cuối cùng một kiện tâm nguyện. Thu thập xong này niềm thương nhớ Tô Tinh cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Tương Thủy Thủy chết cho Tô Tinh không nhỏ rung động cũng làm cho hắn sinh ra một loại thật sâu bảo vệ các nàng vọng động. Tô Tinh rất rõ ràng, hiện tại đã không phải là du sơn ngoạn thủy thời điểm, tiểu cái lời khuyên tràn đầy cảnh giác, hôm nay việc cấp bách chính là nhanh chóng tăng thực lực lên. Tâm Giải tỷ tỷ, người phá giải Tương Thủy Thủy thần toán sao? Thời Viện hỏi, Ngô Tâm Giải nhíu mày. Kỳ Lân tuyết ánh hồng, bạch sóng lên gió thu, minh nguyệt mời chén say một đêm, đoạn tiễn giai nhân bắn ra không hầu, thanh âm ở ngàn năm sâu kín vô nàng, cả chẳng qua là hoàng lương một giấc chiêm bao. Là thiếu chủ sau này ký chính thức hạ khế ước tỉ muội sao? Lâm Anh Mi nhướng mày, cho dù không phải là cũng có thể có quan. Ngô Tâm Giải không quá nhất định, trên thực tế bằng Tương Thủy Thủy hy sinh mình sử xuất thần toán đã gần như đem Tô Tinh đấu tinh tương lai tính ra chừng, nhưng chung rất nhiều biến số không thể nói tới, bất quá để cho thiên cơ tinh người nhiều mưu trí để ý là không là những thứ này mà là câu nói sau cùng. Vô nàng, cả chẳng qua là hoàng lương một giấc chiêm bao. Này nghe tốt bi kịch nha, Thời Viện nói, thanh âm ngàn năm sâu kín có phải hay không chỉ tư u, không có nàng, giống như ít cái gì. Góc truyện audio.com Tô Tinh mong đợi đưa mắt nhìn Vũ Tư U, người sau da ửng đỏ, đâu có không biết Tô Tinh suy nghĩ cái gì. Thiên Thương Tinh ra vẻ không biết, thần toán sau này hãy nói sao, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta nên đem chuyện sắp xếp xong xuôi. Mấy vị cô bé muốn nói lại thôi nhìn lẫn nhau, hiển nhiên có kế hoạch. Giúp các ngươi thăng cấp tinh võ là nhanh nhất điếc mạnh thực lực đồ trải qua đi Tô Tinh đã nghĩ qua, dưới mắt duy nhất có thể chống lại nữ lương sơn chính là cái này. Không đúng, việc cấp bách là giúp công tử tăng thực lực lên đem thái cổ phi kiếm đánh tạo ra. Ngô Tâm mũi lắc đầu, Tô Tinh ngẩn ra, chủ nhân mặc dù mở thiện tâm liên hoa, nhưng là ngày sau nữ lương sơn muốn để đối phó chúng ta, đầu tiên nhất định sẽ nhằm vào chủ nhân. Yên Ất Chân mở miệng giải thích, Tô Tinh cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là hơn một tháng thời gian thật sự quá lửa cháy đến nơi, Tô Tinh lần đầu tiên cảm thấy thời gian thật là không đủ dùng a, mà nếu... Công tử có nguyện ý hay không tin tưởng ta môn đi? Ngô Tâm Giải cười nói, cái vấn đề này rất nhiều hơn, nhưng thật ra Tâm Giải đã nghĩ kỹ chưa kế tiếp an bài, một tháng thời gian mới có thể ứng phó nữ lương sơn. Tô Tinh rửa tai lắng nghe, Ngô Tâm Giải kế làm, nhưng thật ra rất đơn giản, một đầu tiên muốn là tăng lên tinh võ này không cần nhiều lời, tinh đếm càng cao tinh vũ càng phát ra cường đại, đây là tăng thực lực lên trực tiếp nhất cách từ trước bởi vì Tô Tinh thiện tâm liên hoa phục ma điện chậm trễ, tinh võ cũng không có tiến bộ, bất quá dưới mắt tiểu cái không có kiếp nạn, mỹ thiếu nữ xinh đẹp cửa cũng không cần nữa lo lắng Tô Tinh. Tăng lên tinh võ trọng điểm dĩ nhiên là đã có 5 sao tài liệu thiên hùng tinh Lâm Anh Mi, chỉ cần đột phá 4 sao cái này hạm đối phó nữ lương sơn hơn có nắm chắc. Tiếp theo là Tô Tinh Thiên Cương Địa Sát Tử Vi Ngũ Hành Kiếm Trung Hành Thổ Kiếm, Huyền Minh Giới là đấu tinh tầng thứ tư đoạn. Ba cuốn thiên thư, bắt đầu đất Tô Tinh Ngũ Hành Kiếm, phải cần Côn Ngô Cụ Thiết vừa lúc Huyền Minh Giới Huyền Vũ Hải thì, Huyền Minh Giới là tất đi. Sau đó Địa Linh Tinh Thần Y An Tố vẫn cùng Địa Cô Tinh Kim Tiễn Báo Tử Thang Liên Tâm liền ở lại giữ động phủ chủ trì hậu cần, một cái chịu trách nhiệm tăng lên trang bị một cái chế thuốc như vậy phần thắng vừa có gia tăng đoạn đường. Dĩ nhiên cuối cùng pháp lực đệ nhất thiên nhàn tinh nhập vân long công bác hoàng tinh lân thú cũng không có thể hoặc thiếu. Ngô Tâm Giải ý nghĩ cùng Tô Tinh bất mưu nhi hợp, chẳng qua là Tô Tinh sở dĩ như vậy do dự là bởi vì này kế hoạch có một chỗ để hắn không cách nào quyết định. Này nhất định phải riêng của mình tách ra, muốn trong vòng một tháng làm được này vài món chia ra mấy đường không thể tránh được. Tâm Giải Anh Mi cùng Tư U còn nữa viện nhi chịu trách nhiệm đi tìm tinh võ tài liệu. Công tử đi giúp tiểu hoàng thu phục tinh lân tú lại đi huyền minh giới, có tiểu ắt bảo vệ công tử không thành vấn đề. Mà Tố vẫn cùng Liên Tâm muội muội tựu ở lại giữ trong phủ. Công tử, ngươi nhìn như vậy an bài như thế nào đây? Ngô Tâm Giải cười một tiếng, góc truyện audio.com, đợi được một tháng sau chúng ta đấu lại động phủ hội hợp. Tô Tinh cố tình không thôi các nàng, nhưng là cũng biết dưới mắt không phải là quấn quýt cái này thời điểm, tại là đối với nàng cửa hỏi. Các ngươi thấy thế nào? Mặc dù không nỡ Tô Tinh, bất quá chỉ là một tháng, rất nhanh tựu đi qua nữa. Thì ở viện cũng là không thôi, nhưng là cũng không thể tránh được Tô Tinh ký hạ 8 tên tinh tướng, tự nhiên không thể nào dựa theo vãng thường đấu tinh kinh nghiệm làm từng bước 8 tên tinh tướng chỉ là thăng cấp tinh võ chính là một số động không đáy bàn tinh lực dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là tách ra. Đem 8 tên tinh tướng ưu thế hoàn toàn lớn hơn hóa. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, Tô Tinh gật đầu quyết định. Ngày mai tựu lên đường đi tối nay, Anh Mi có lời gì hảo hảo đối với công tử nói nha. Ngô Tâm Giải mập mờ nháy mắt mấy cái, Lâm Anh Mi ngẩn ra trên mặt rát. Vào đêm, ân, thiếu chủ, Lâm Anh Mi một tiếng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ cắn Tô Tinh đầu vai, đôi mắt đẹp nhắm, trên mặt lộ ra không biết là thống khổ hay là thư thích nét mặt. Mỗi một lần Tô Tinh kịch liệt chinh phạt để anh khí bất phàm, Lâm Anh Mi nét mặt huyền chuyển trăm mị. Anh Mi, nha, ngươi, đẹp quá, ân, Lâm Anh Mi hai tay kéo Tô Tinh cổ yếu đuối hình dáng, môi đỏ mọng khẽ cắn, thân thể run rẩy bị Tô Tinh mang lấy tuyết bạch trên đùi chất mật như mưa. Lâm Anh Mi trong cảm giác trong một trận nóng rực, lòng của nàng hoa nở vừa tạ ơn, cảm ơn vừa mở, bị Tô Tinh khiến cho cốt Tô thể mềm, không chịu nổi ngắt lấy. Tô Tinh được yêu quý vợ đáng thương hình dáng, thích thú để nàng một con ngựa, ôn nhu địa đem Lâm Anh Mi để tại giường hẹp, hai người ôm nhau lặng lặng hưởng thụ vu sơn cực lạc. Tô Tinh có một loại thật quái dị cảm giác, mỗi khi hắn và anh Mi tới đỉnh núi, Lâm Anh Mi thân ảnh giống như là ảo ảnh giống nhau, có chút không thành thật, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất, lúc này luôn là để Tô Tinh đau lòng ôm chặt, đắm chìm ở chuyện phòng the tuyệt đẹp. Anh Mi không biết biến hóa, cũng thích nhà mình thiếu chủ sau ôm, bất quá Tô Tinh mỗi một lần ôm chặt cũng làm cho Lâm Anh Mi thân thể lại càng mềm yếu không chịu nổi. Anh Mi, ở bên ngoài cẩn thận một chút, lão công có nghĩ tới ngươi. Tô Tinh khẽ cắn Lâm Anh Mi trong suốt tai khuếch, ôn nhu dặn dò. Tại hạ không thể canh giữ ở thiếu chủ bên cạnh, kính xin thiếu chủ cẩn thận. Lâm Anh Mi cắn môi, có chút áy náy. Tô Tinh cười, hôn nàng môi đỏ mọng, lại nghe Tô Tâm ngâm khẽ. Cái này ban đêm nhất định dài dằng dặc, khách trương.